Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 174, Trần Hân Nhi quyết định cùng Kiều Kiều cùng nhau ăn cơm kỳ thật cũng coi như hạnh phúc. Dù sao Kiều Kiều nhan trị tại kia bày biện, ngoại trừ thỉnh thoảng tuôn ra kinh người ngôn ngữ, đùa giỡn động tác, cái khác đều là rất tốt đẹp. Chu Tà đã không phải là đã từng ngây thơ thiếu niên. Tại Kiều Kiều đùa giỡn hắn thời điểm thậm chí ngẫu nhiên còn có thể ngược lại đem nàng một quân. Cũng không có ở chung cũng quá lâu. Chu Tà muốn hồi thành nhỏ. Kiều Kiều muốn trở về xử lý hôm qua trễ các loại lưu lại vấn đề. Ăn xong điểm tâm hai người liền tách ra. Đương nhiên, tách ra trước Kiều Kiều cũng không quên lại đùa giỡn một tí Chu Tà. Một cái ôm ôm Chu Tà không thở nổi, còn tại Chu Tà mặt bên trên nhẹ nhàng mổ một ngụm. Xoay người rời đi, Chu Tà không biết là chính mình nhìn hoa mắt vẫn là thế nào. Tại Kiều Kiều quay người vậy cái kia một khắc hắn nhìn thấy gương mặt của nàng lại có chút đỏ. Âm thầm lắc đầu, có thể là Kiều Kiều quần áo màu sắc nguyên nhân đi. Xem nhiều quá màu đỏ xem mặt đều cảm thấy đỏ. Đây chính là cường đại, Chu Tước. Làm sao có thể mặt tương đương đỏ. Đưa tay chặn một chiếc taxi, thẳng đến thành nhỏ mà đi. Nhưng Trần Hân Nhi nhà vừa vặn nhìn thấy nàng tại cửa ra vào ngó giáo giác nhìn quanh. Chu Tà mỉm cười, nhà đầu này sốt ruột. Nhìn thấy Chu Tà từ xe taxi bên trên xuống tới, Trần Hân Nhi lập tức lao đến. Ngươi có thể tính trở về, ta đều lo lắng. Nói còn chưa dứt lời, Trần Hân Nhi sắc mặt thay đổi, nhìn xem Chu Tà mặt trong mắt có chút tức giận, cũng không nói chuyện, lấy điện thoại di động ra mở ra tự chụp hình thức đưa cho Chu Tà. Cái này, nếu như ta nói là gặp được nữ lưu manh ngươi tin không? Chu Tà có chút xấu hổ, vừa mới Kiều Kiều thân hắn tại mặt bên trên lưu lại một cái hỏa hồng dấu son môi. Liệt diễm môi đỏ a, hố cha a, chính mình là như thế một đường ngồi xe taxi tới, lái xe khẳng định thấy được, thế mà không nói cho chính mình. Xoa vinh, ngươi cảm thấy ta có nên hay không tin đây? Nói xong có chút thất lạc hít khẩu khí, đưa tay băng Chu Tà đem dấu son môi xoa điểm. Kỳ thật, ta cũng không hy vọng xa vời cùng ngươi sẽ có cái gì kết quả cuối cùng. Thế giới của ngươi quá mức kỳ quái. Có một lần hiểu lộ uống say, đã nói với ta ngươi cùng chuyện của nàng, cùng ngươi cự tuyệt lý do của nàng. Ta không hy vọng xa vời cùng ngươi có cái gì hoàn mỹ kết quả. Cũng không hy vọng xa vời có thể độc chiếm ngươi. Chỉ cần trong lòng ngươi có ta là được. Nàng xem thấy Chu Tà, cứ như vậy nói xong, từ từ vành mắt đỏ lên. Ta quyết định không hồi Kim Lăng, liền để ở nhà giúp ta tẩu tử một tay, thuận tiện năng lực nhiều bồi bồi mẹ ta. Nàng hít sâu một cái khí, là một cái vô cùng trọng yếu quyết định. Ngươi cũng không cho phép quên ta a, có không liền Phi Vân tỉnh đến xem ta. Chu Tà sững sờ, Trần Hân Nhi quyết định làm đột nhiên, trước đó hoàn toàn không có nghe nàng đề cập tới. Nàng nhẹ nhàng ôm Trần Hân Nhi, tại nàng cái trán hôn lần, nhà đầu ngốc tương đương, ôm nhau thật lâu. Hai người đi vào, Viên Tuyết nhìn thấy Chu Tà trở về, há to miệng, Chu Tà, người tương đương, nhưng nàng không biết nên hỏi thế nào. Đều giải quyết, Trần Trạch Thù xem như báo, Viên Tuyết nước mắt tác tác lạc lạc rơi xuống, tạ ơn, hẳn là. Chu Tà tự nhiên sẽ không đi nói rõ chi tiết chính mình cùng Mục Phật trai ân oán. Không cần phải vậy, ăn cơm trưa lúc, Trần Hân Nhi bỗng nhiên mở miệng. Mẹ, tẩu tử, ta quyết định không hồi Kim Lăng. Đi làm tiếp viên hàng không còn không bằng ngay tại trong nhà giúp các ngươi xử lý một chút quán. Chọ đâu, tẩu tử hiện tại một người cũng vội vàng không sống được. Hai người trầm mặc. Mặc dù đích thật là cần người giúp đỡ, nhưng để Trần Hân Nhi trở về, luôn cảm thấy có chút. Nhưng Trần Hân Nhi ánh mắt cực kỳ kiên quyết. Vậy ngươi cùng Chu Tà sao tha hương luyến? Viên Tuyết đưa ra nghi vấn. Chính hắn mở tiệm, nếu là nhớ ta tùy thời có thể lấy bay tới a. Chuyện lớn cỡ nào? Trần Hân Nhi nói rất tự nhiên, để lão thái thái cùng Viên Tuyết cũng bị mất ngôn ngữ. Việc này coi như định, không Chu Tà ở một bên không nói gì. Trần Hân Nhi lưu lại cũng có chính mình một bộ phân nguyên nhân. Cơm nước xong xuôi Chu Tà không có việc gì, dứt khoát tìm hai khối không sai vật liệu gỗ, cho Trần Hân Nhi nhà quán trọ nhỏ điêu một tôn võ tài thần cùng một tôn thọ tinh tượng. Để các nàng cung cấp, cũng coi là trò chuyện tỏ tâm ý. Kia thần kỳ đao pháp để Viên Tuyết cùng lão thái thái đều nhìn ra Chu Tà không đơn giản. Lão thái thái nhịn không được mở miệng trước. Tiểu Chu, ngươi đến cùng là làm cái gì a? Chu Tà nhếch miệng cười một tiếng. Mở điêu khắc cửa hàng nha. Chỉ là biết chút thủ đoạn đặc thù thôi. Lão thái thái cũng không đang đuổi hỏi. Chỉ là nàng uống trà liền đã để nàng cực kỳ kinh ngạc. Buổi chiều Trần Hân Nhi tìm được đang tại cổng nhìn nơi xa phong cảnh Chu Tà. Bằng không thì ngươi đi về trước đi. Nơi này cũng không có chuyện gì cần ngươi hỗ trợ sao? Chu Tà ngạc nhiên, nhà đầu này hôm nay làm sao vậy? Là vì Kiều Kiều giấu son môi tại sinh khí à? Không chờ hắn nói chuyện, Trần Hân Nhi lôi kéo hắn vào phòng, nhiệt liệt hôn qua đến. Chu Tà mặc dù không hiểu nàng ý tứ, nhưng nàng muốn, chính mình tự nhiên phối hợp. Một lần vân vũ, Trần Hân Nhi chủ động mà kiềm chế. Mua vé đi, nay trễ liền đi, ta đi nói với các nàng ngươi bên kia có việc gấp xử lý. Vội vàng trở về, Trần Hân Nhi cõng Chu Tà mặc quần áo, khóe mắt nước mắt xẹt qua. Tốt, Chu Tà đốt một điếu thuốc, các loại thuốc hút xong sau, bắt đầu thu lại hành lý của mình. Lão thái thái cùng Viên Tuyết có chút không biết làm sao. Làm sao đột nhiên muốn đi, nhưng đã nói có chuyện gấp, vậy liền không thật nhiều ngăn cản, chỉ có thể nói để hắn Chu Tà có không liền đến chơi. Trần Hân Nhi đưa Chu Tà đi sân bay, cuối cùng nàng vẫn là nhịn không được. Đừng quên ta, đương nhiên sẽ không, các loại Chu Tà đi về sau. Trần Hân Nhi cũng nhịn không được nữa nước mắt, ở phi trường khóc trở thành nước mắt người bầy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.